Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1466, lôi ấn thương khung. Lãnh nguyệt như vậy liêm đao, mỗi một lần phách trảm, đều sẽ đem đại địa vạch ra vết rách, đệ nhất lĩnh sơn phong không ngừng sụp đổ. Liêm đao uy năng còn không chỉ như thế, 10 lĩnh đều tao ngộ băng liệt, đại địa đang lan lộn. Thiên không một mảnh tối tăm, mê vụ tràn ngập, cuồng phong gào thét, cổ quốc nghênh đón tận thế, thập lĩnh thành nghênh đón hủy diệt, mà nói hầu, thì nghênh đón một trận sinh tử đại kiếp. Cứ việc lấy tiểu mộc đầu lực lượng cắt đứt cổ quốc quy tắc chi lực, từ ngôn trùng hoạch tu vi, nhưng là trung ly bất nhị cường đại, tại cổ quốc bên trong bị phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Tại cổ quốc, trung ly bất nhị đúng vậy thiên thần như vậy chúa tể. Có được không người có thể địch nổi lực lượng. Ầm ầm, dưới chân đệ nhất lĩnh rốt cục vỡ tan. Vô số đá lớn hướng phía núi hạ xuống rơi. Mà núi bên dưới đã không có đại địa. Đúng là một mảnh không đáy vực sâu. Lọt vào đi, đem cái xác không hồn. Từ ngôn tại đi nhanh. Một bên tránh né lấy liêm đao phách trảm. Một bên nhảy vọt tại từng khối trên đá lớn, cùng lúc nhấc trưởng như bay, đánh ra một bộ huyền ảo trưởng pháp, thập phương, toàn thân vết máu ngôn hầu trong tiếng hít thở, gầm nhẹ ra tuyệt sát chi pháp, lòng bàn tay chợt bên trên chợt dưới, hướng lên trên thời điểm vân mở gió nghỉ, hướng bên dưới thời điểm đổ sụp núi cao như vậy ngưng kết. Tuyệt không phải từ ngôn có được cải biến cổ quốc núi đồi năng lực. Mà là từ bốn phương tám hướng tụ đến khí tức tạo thành phong tường. Sắp sụp sập ngọn núi xinh xinh bao lấy. Nguyên lai cái này là ngươi diễn luyện 10 năm đồ vật. Không tệ, không tệ, chấm ngoặc kép, trung ly bất nhị âm thanh lộ ra một cỗ lạnh lùng. Sắc bén liêm đao mang theo kim quang chém xuống. Hắn nguyên bản cũng không để ý ngôn hầu diễn võ. Cho rằng đó bất quá là một loại vô dụng thói quen thôi. Không có nghĩ rằng đó là địch nhân tâm cơ chỗ. 10 năm diễn võ, để từ ngôn tu thành một loại liền trung ly bất nhị đều muốn kinh ngạc thần thông. Thập phương chi lực hội tụ một thân. Đạp thiên hàng long trưởng mở càn khôn. Thập phương trưởng thi triển. Bắt đầu hội tụ lên chung quanh thiên địa linh khí. Từ ngôn cùng trung ly bất nhị tranh đoạt lên cổ quốc hết thảy khí tức. Ngoại giới. 10 lôi bên trên bóng dáng tuy nhiên không ai động đạn. Lại xuất hiện linh khí xoay tròn. Phương viên trong vòng 10 dặm linh khí tụ đến. Phóng tới đệ nhất lôi bên trên từ ngôn. Sau đó là phương viên 100 dặm linh khí theo nhau mà tới. Ngay sau đó là phương viên 300 dặm linh khí bắt đầu dục dịch. Sau cùng, phương viên 800 dặm có hơn thiên địa linh khí cũng bắt đầu tụ đến. Một lần bất kể đại giới thi triển thập phương trưởng, từ ngôn chỗ hội tụ ra thiên địa linh khí tiếp cận ngàn dặm, mà ngàn dặm linh khí hội tụ một trường, chính là hóa thần cường giả mới có thể thi triển cực hạn trình độ. Gào thét linh khí tạo thành cuồng phong từ bốn phương tám hướng thổi tới. Đệ nhất lôi trở thành cuồng phong giải đất trung tâm, vòi rồng, sắp thành hình, thật là lớn gió a. Trong gió tất cả đều là linh khí. Ta muốn bị thổi đi. Đại sư tỷ cứu mạng. Phí tài âm thanh mang theo vô cùng sợ hãi. Lấy pháp khí đâm vào mặt đất đều bị cuồng phong thổi đến cơ hồ muốn bay lên. Nếu không có vương chiêu xuất thủ đem giam cầm. Phí tài đều muốn bay lên đệ nhất lôi. Đấu trường bốn phía. Chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể đứng vững thân hình. Tất cả mọi người tại sắc mặt đại biến. Thông qua thiên anh bảng cảnh tượng mọi người có thể nhìn thấy ngôn hầu đang thi triển tuyệt học. Lại vô pháp tưởng tượng phần này tuyệt học đem khủng bố đến trình độ như vậy. Thập phương thành trưởng, 10 cái cự đại trưởng ấn tại cổ quốc trong hư không xuất hiện. Những này trưởng ấn hấp thu ngoại giới ngàn dặm địa linh khí. Đánh vào cổ quốc, ông, chói tay oanh minh bên trong. Thiết giáp nhân liêm đao như vậy treo ở giữa không trung. 10 cái trưởng ấn hình thành thập phương lao ngục, đem trung ly bất nhị vây chết trong đó. Trăm nước, đệ nhất lĩnh đỉnh núi, nắm trưởng vì quyền ngôn hầu, diễn luyện lên loại thứ hai võ kỹ. Trăm phân thành quyền, quyền ra liệt thiên, tung người mà lên, Từ ngôn một cánh tay thượng lưu chuyển lên ngũ thải hoa quang. Ngũ hành chi lực tụ đến. Một quyền này có thể so với lưu tinh. Ẩn chứa kinh người ngũ hành chi lực. Một quyền có thể phá núi. Thập quyền nhưng đoạn sông. Trăm quyền nhưng sụp đổ không gian. Rầm rầm rầm. Lưu tinh như vậy quyền ảnh từ bên trên mà bên dưới bị oanh ra. Từ ngôn một cánh tay truyền ra cơ nhục xé rách nứt vang. Phút chốc trăm quyền hạ xuống. Trăm nói tinh thần như vậy quyền ảnh mang theo ngũ thải hào ánh sáng. Đem cường địch bao phủ. Thập phương trưởng về sau. Từ ngôn lần thứ nhất đánh ra bách liệt quyền. Quyền ảnh như núi. Càng dường như hơn tinh thần trụy lạc. Gào thét quyền phong phẳng phất muốn xé rách hết thảy. Đánh vào thiết giáp trên thân thể người truyền ra trận trận trầm đục. Lóe ra kim quang liêm đao rũ xuống. Vừa mới bị thập phương trưởng oanh sát qua trung ly bất nhị. Ngay sau đó nghênh đón trăm quyền. Trực tiếp bị nện tiến vào ngọn núi. Thiên long. Trăm quyền oanh ra. Từ ngôn lập tức hóa quyền vì chỉ. Đối đệ nhất lĩnh ngọn núi này loan liên tục điểm tới. Nhanh như thiểm điện. Phút chốc ngàn chỉ. Lấy chỉ huyễn long. Long đằng tứ hải. Biển trời đảo ngược. Thiên long hội tụ. Liên tiếp điểm ra ngàn chỉ. Tựa như bút mặc vẽ. Giữa không trung rót thành một cái hình rồng huyền khí. Huyền khí tại ngọn núi bên trong phát ra long ngâm như vậy gào thét. Trong lúc nhất thời sơn lĩnh đứt đoạn ra. Như vậy đảo ngược bay lên giữa không trung. Bay lên sơn lĩnh vô cùng kinh người. Gào thét lên oanh minh phi thiên. Hình rồng huyền khí quay chung quanh tại ngọn núi bốn phía. Long đầu chính nhắm ngay khảm nạm tại ngọn núi bên trong trung ly bất nhị. Vị trí trao đổi, hạ xuống từ ngôn đột nhiên ngửa đầu. Đáy mắt hiện ra quyết nhiên sát ý. Lấy chỉ thành ấn, xa xa ấn hướng phi lên ngọn núi. Vạn lôi, ầm ầm, một câu vạn lôi lối ra. Hình rồng huyền khí tại chỉ ấn thôi động phát xuống sinh ra kinh người biến hóa. Từ long đầu đến long vĩ trong nháy mắt bạo khởi cửu thiên kinh lôi. Những này kinh lôi tản ra sâm bạch chi sắc. Biểu thị uy năng khủng bố. Thập phương trưởng, bách liệt quyền, thiên long chỉ, vạn lôi ấn. Cái này bốn loại đến từ bụng cá trên tấm bia đá kỳ dị pháp môn liên tiếp vận chuyển. Không chỉ chấn kinh trung ly bất nhị, chấn kinh ngoại giới vô số tu sĩ. Chấn kinh đan thánh những cái kia hóa thần cường giả. Cũng chấn kinh từ ngôn chính mình. Cuồng bạo đến liền từ ngôn đều muốn không cách nào ngăn cản phản phệ chi lực chính ở trên người hắn. Du tẩu, cơ nhục đang không ngừng nứt ra. Huyết dịch đang không ngừng sôi trào. Hiện tại từ ngôn tựa như một cái đốt lên ấm nước. Sắp vỡ ra, đem sau cùng chỉ ấn hoàn thành. Từ ngôn gầm nhẹ lên tiếng. Một đám lửa nóng khí tức theo tiếng hô của hắn phóng lên tận trời. Long hóa lôi, lôi động thiên. Tự nhiên ấn, lôi ấn thương khung, ầm ầm, lôi đình cự long ở giữa không trung lóe lên quang mang chói mắt. Sau một khắc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, không gian bắt đầu vỡ vụn, từng khối, từng mảnh, giống như bị bóc ra vỏ trứng, cùng không gian cùng nhau vỡ vụn. Còn có một thân thiết giáp cường địch, đầu tiên là thiết giáp biến thành bột mịn, sau đó là vết rách trải rộng đầy người. Đây là Ma Vũ, chấm ngoặc kép, Quỷ Lục hai mắt hơi kinh ngạc, phảng phất mang theo một loại thổn thức cùng cảm khái, thật giống như đã từng được chứng kiến thần thông như thế đồng dạng. Trung Ly bất nhị cười thảm một tiếng, tại trước khi vẫn lạc, lẳng lặng nhìn đối thủ của hắn. Nguyên lai, người chỉ hoãn thời gian gây nên, đúng vậy tu thành bộ này huyền ảo pháp môn, vì thế thậm chí không tiếc đem cừu gia chôn ở mười lĩnh. Người vốn có cơ hội tại cổ quốc bên trong diệt sát đi cửu nhân. Khó nói vẻn vẹn vì không cho ta sinh nghi. Trung Ly bất nhị sau cùng nghi hoặc là liên quan tới từ ngôn chỗ mai táng Nhạc Vô Y cùng Huyền Thiên Lôi Tử những này phản kiếm minh. Thù địch cao thủ, còn có rõ ràng cùng từ ngôn có mối thù truyền kiếp đồ Thanh Trúc. Là từ ngôn tại cổ quốc trung tướng những người này mai táng tại mười lôi biến thành mười lĩnh núi. Mới bảo vệ được những người này thần hồn. Nếu như từ ngôn nguyện ý, hắn thậm chí có thể tại cổ quốc bên trong diệt sát đi mười lôi phía trên tất cả mọi người. Chỉ cần tại cổ quốc bên trong chết đi, ngoại giới bản thể làm mất đi trọng yếu nhất thần hồn chi lực, trở thành cái xác không hồn. Đúng vậy a, không có nắm chắc phá vỡ cổ quốc trước đó, để Cừu gia còn sống lại coi là cái gì đây? Từ Ngôn giải thích nghe rất quái lạ, lại có một loại cực hạn lạnh lùng ở trong đó. Người quả nhiên là cái ác nhân. Chấm ngoặc kép, không có bất kỳ cái gì thống khổ chi sắc. Trung Ly Bất Nhị ánh mắt đã mất đi thần thái. Hắn sinh cơ dần dần biến mất, cả người bị tử khí bao khỏa. Bành, câu nói sau cùng nói xong, Trung Ly Bất Nhị thân thể vỡ vụn ra, tiết rơi vậy nhao nhao dương dương. Cái chết của hắn cũng làm cho cổ quốc thần thông triệt để sụp đổ. Xung quanh bốn phía xuất hiện ngoại giới cảnh tượng. Kỳ dị cổ quốc dần dần biến mất thành hư vô. Đệ nhất lôi, mở hai mắt ra Từ Ngôn, trở thành thiên anh lôi chân chính hạng nhất. Từng tiếng thấp giọng hô tại 10 lôi bên trên vang lên. 10 vị trí đầu lôi bên trên tần tự tỉnh lại những cao thủ, đều tại khiếp sợ không gì sánh nổi. Cùng lúc nhìn phía Từ Ngôn. Bên ngoài sân, yên tĩnh hồi lâu sau, vang lên núi kêu biển gầm như vậy cuồng hô. Đứng đầu bảng đã xuất hiện. Lần này thiên anh bảng đứng đầu bảng, so với Bao Tiểu Lâu còn muốn làm cho người tin phục. Bởi vì thực lực của hắn đã đạt đến phỉ di cấp độ. Huyễn cảnh bên trong hèn yếu ngôn hầu, nguyên lai thủy chung tại nằm gai nếm mật. Cái kia là cường giả chân chính gây nên. Vì đánh giết cường địch, không tiếc ẩn nhẫn 10 năm. Chính là cái này cổ quốc 10 năm. Để Từ Ngôn tu thành tứ thức ma vũ kỳ công lôi ấn thương khung. Hắn bây giờ tu vi có thể xưng nguyên anh chi cảnh. Cùng giai vô địch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.